Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, không gian thẻ. PS, hôm nay đem 336 đến 339 bốn hồi sửa đổi một chút. Thêm bớt một bộ phận tình tiết, để câu chuyện càng xuôi dòng hợp lý một chút. Ân, chương 4 cộng lại nhiều tăng lên 3.000 chữ. Có nguyện ý quay đầu nhìn độc giả có thể nặng một lần nhìn. Không nguyện ý cũng không có ảnh hưởng. Ngày mai sẽ còn đem 340 hôm nay chương này sửa chữa. Sách hay cũng nên sửa chữa mới ra đến. Đảo ác ma nhất là như thế. Ta sẽ chỉ gia tăng số lượng từ sẽ không thiếu. Cũng không cần hai lần đặt mua. Chung quy hy vọng quyển sách này còn có lật lần thứ hai giá trị. Chính là những lời này. Thiên Lôi Dòng Binh Đoàn, Thiên Nga Đoàn, Hồng Sắc Kỵ Binh Đoàn, Ác Ma Hỏa Thương Đoàn, bốn cái lính đánh thuê tổ chức, đều tại đảo Ác Ma trà trộn thật lâu. Bốn cái đoàn đội thủ lĩnh, cũng là thực lực không thua bởi trong chúng ta bất kỳ một cái nào cao thủ. Chúng ta kế thừa Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, cũng kế thừa Huyễn Ảnh Lữ Đoàn tuyển nhận thành viên phương thức, để bọn hắn hơi có chút xem thường. Huyễn Ảnh Lữ Đoàn tại trên đảo Ác Ma thanh danh một ống không tốt. Bất quá bây giờ trụ trì Huyễn Ảnh Lữ Đoàn không phải Tôn Công Tổ, mà ta, Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, bọn họ cũng là đối với chúng ta có chỗ nghe thấy. Ở tại đàm phán chậm rãi thu hồi khinh thị, Lock tập đoàn hiện tại vẫn là đặt ở tất cả mọi người trên đầu một tòa đại sơn. Coi như đảo Ác Ma tầng quản lý xuất thủ, thả ra 10 vạn bộ ác ma chi thư. Cái này tình trạng cũng sẽ không lập tức thay đổi. Nghĩ tới chúng ta hấp thu nhiều người như vậy, cũng muốn trải qua một đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa được. Hiện tại hình thức đã rất rõ ràng. Muốn gắng gượng qua tương lai một đoạn thời gian, nhất định phải có cực lớn lực lượng. Các ngươi nếu không hết sức đi tuyển nhận người mới, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị cỗ này thủy triều nuốt mất. Cho dù cho các ngươi xong từ cao ốc tốt nhất tầng lầu, các ngươi cũng không dùng được. Chúng ta có thể tại đảo Ác Ma cất ở đây lâu như vậy, đối với cái gì nguy cơ đều có ứng phó năng lực, cũng không cần các ngươi Huyễn Ảnh Lữ Đoàn đến thảo tâm. Bát Tỉnh Chân Phù hùng hổ dọa người. Bốn cái Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng mặc dù cực lực tranh luận, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Thái độ của bọn hắn đã lộ ra ngoài. Đối với sắp bắt đầu đấu giá không có nhất định được chi tâm. Ta gõ bàn một cái nói. Đột nhiên mở miệng nói ra. Ta nguyện ý nỗ lực mỗi nhà 20 tấm huyễn săn thú thẻ. Cái này đại giới các ngươi cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên ta xen vào. Để Thiên Lôi Dòng Binh Đoàn Khấu Đạt Nhĩ, Thiên Nga Đoàn Mễ La, Hồng Sắc Kỵ Binh Đoàn Ca Tát, Ác Ma Hỏa Thương Đoàn Lôi Minh Tàng Tín, cùng nhau đem ánh mắt đầu tới. Ta đem Triều Trạch Địa Long Vương săn thú thẻ đặt ở trên mặt bàn, hời hợt nói, đỉnh cấp ma thú trên tay của ta không có, chẳng qua các ngươi nếu là có mục tiêu, chúng ta có thể phụ trách ra nhân lực hỗ trợ bắt giữ. Hậu kỳ chế tác cũng là từ chúng ta phụ trách, một tấm huyễn săn thú thẻ liền có thể bồi dưỡng một có được thứ 10 cấp chiến lực đoàn viên. Mỗi nhà 20 tấm, như thế ưu đãi điều kiện, để bốn nhà Dòng Binh Đoàn đều động tâm. Huyễn săn thú thẻ cho dù tại đảo Ác Ma phòng đấu giá, ta cũng có 10 phần lòng tin bán được mấy ngàn vạn giá cả. Chỉ bất quá bây giờ thời gian vội vàng căn bản không kịp chế tác. Lại nói ta cũng không có cơ hội tìm kiếm đỉnh cấp ma thú. Xem như nước xa không hiểu gần khát, chẳng qua làm điều kiện trao đổi, liền sẽ để người phi thường động tâm. Phải biết ta thông qua Phong Ma Dòng Binh Đoàn khảo hạch, còn không có một môn chiến kỵ đúng tu luyện tới thứ 10 cấp. Nhìn quanh trên đảo Ác Ma, có thể có một môn thứ 10 cấp năng lực, đã coi như là cái nhân vật, tiến vào nhà ai Dòng Binh Đoàn đều sẽ bị coi trọng mấy phần. Liền xem như bình thường nhất hỏa cầu thuật ma pháp, muốn thu thập đủ một bộ 10 cái cũng rất không dễ dàng. Muốn luyện đến thứ 10 cấp, mỗi ngày thiên phú hơn người. 5-6 năm còn tính là thời gian nhanh. Một môn phổ thông võ công, rất nhiều tư chất người bình thường ngay cả hơn 10 năm cũng chưa chắc có thể đạt tới tối đỉnh. Phong, bốn cái trong Dòng Binh Đoàn thành viên, chỉ ít có 2/3. Đúng không? Có một môn thứ 10 cấp năng lực. Số người nhiều nhất thiên lôi dòng binh đoàn cũng chỉ 30 mấy người. Phần của ta điều kiện trao đổi. So song từ cao ốc tầng chót nhất giá trị cũng kém không đi đâu bên trong. Bốn cái đoàn trưởng lập tức hai mặt nhìn nhau. Không biết nên đáp ứng tốt. Vẫn là không đáp ứng tốt. Nếu như chư vị còn không hài lòng. Như vậy các ngươi rời đi cái đại môn này. Chúng ta liền sẽ đối với bốn nhà tiên chiến. Đây là sống còn một khác. Chúng ta nhất định phải tại lóc tập đoàn chủ lực trở về đảo ác ma trước đó. Lấy được đầy đủ ưu thế. Không có bất kỳ cái gì thời gian có thể lãng phí. Trừ phi bốn vị đoàn trưởng nhất định phải buộc chúng ta động thủ. Bằng không thì trận này hội nghị nên như thế nào kết quả? Liền nhìn lựa chọn của các ngươi. Ta cũng không phải là trắng trợn uy hiếp. Chỉ dứt khoát rõ ràng tình thế bắt buộc. Mà lại cũng sẽ không gia tăng càng nhiều điều kiện trao đổi. Một bộ các ngươi không đồng ý mọi người liền trở mặt tư thế. Mặc dù bốn nhà dòng binh đoàn cũng không sợ khai chiến. Nhưng trước chúng ta càn quét hành động. Liền ngay cả người nặc khách lôi sơn bộ lạc đều phá tan. Để bọn hắn đâu cũng muốn cân nhắc thủ đoạn của chiến tranh. Có đáng giá hay không? Mễ La trầm ngâm một hồi. Mới mở miệng nói. Nếu như chúng ta hiện tại liền có thể cung cấp một đầu đỉnh cấp ma thú. Ngài có thể hay không trong vòng mấy ngày luyện chế ra đến một tấm huyễn săn thú thẻ. Hắn đây là lo lắng chúng ta phương diện này căn bản không có luyện chế huyễn săn thú thẻ năng lực. Chỉ lấy ra một tấm huyễn săn thú gai mần người. Ác ma chi thư khế ước. Có tương đương lực ước thúc. Là cũng có khá nhiều lỗ thủng có thể chui. Nếu như ta không biểu hiện một chút phương diện này năng lực. Bốn nhà dòng binh đoàn đúng không chịu tin tưởng. Không có vấn đề. Chẳng qua ma thú cấp cao nhất. Chưa hẳn có thể luyện ra huyễn cấp săn thú thẻ. Ta không có cách nào cam đoan điểm này. Chẳng qua chỉ cần các ngươi có thể cẩn thận bồi dưỡng. Một cấp săn thú đều có thể bồi dưỡng thành huyễn cấp săn thú. Khấu Đạt Nhĩ cười nói. Nguyên lai Vương Lân tiên sinh chính là lôi tàng chủ đề thế giới người nắm giữ. Trách không được tại trong lôi tàng đúng như vậy không giống bình thường. Chẳng qua đảo ác ma dù sao cùng chủ đề thế giới khác biệt. Nếu như ngươi không thể luyện chế huyễn cấp săn thú, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi có thể đem năng lực này hoàn chỉnh trên đảo ác ma lại xuất? Hiện đâu? Phải biết, tại trên đảo ác ma nhưng từ chưa xuất hiện qua loại năng lực này. Ta không có cách nào cam đoan. Các ngươi cung cấp ma thú năng lực phải chăng đầy đủ? Khấu Đạt Nhĩ cười nói. Nếu ta cam đoan, Mễ La đoàn trưởng cung cấp ma thú tuyệt đối đầy đủ luyện chế huyễn cấp săn thú. Ta thản nhiên nói, vậy liền lấy ra cho ta xem một chút. Bị ngộ nhận là thế giới lôi tàng người nắm giữ. Ta cũng không muốn giải thích, bởi vì cái này hiểu lầm càng có lợi hơn tại chúng ta muốn đạt thành mục tiêu. Lúc đầu Lạp Ni Á còn đang thương tiếc mình tổn thất đám kia ma thú. Khi nhìn đến ta lộ ra Trương Triều Trạch Địa Long này vương thẻ. Cái này tiểu nha đầu nhãn tỉnh sáng lên. Hai con ngươi phát ra sáng rực hào quang. Đều gắn vào trên người của ta. Mễ La mỉm cười. Tay trái mở ra. Một tấm không gian thẻ bay ra. Ta đưa tay nhẹ nhàng nắm qua. Mễ La đây là lấy một tấm cấp 5 không gian thẻ là lồng giam. Khốn trụ bên trong sinh vật. Nếu như không giải phóng ra. Ta cũng không biết bên trong sẽ có cái gì. Xem ra là muốn ta tiến vào chương này không gian trong thẻ đi. Ta đem tấm này tấm thẻ để vào ác ma chi thư. Hít vào một hơi thật dài khí. Cứ như vậy biến mất tại trước mặt mọi người. Không gian kẹt tại loại hình bên trên chia làm hai loại. Một loại là đem hiện thực không gian quy tắc hóa. Một loại là thứ nguyên không gian. Cái sau sẽ không làm rất lớn. Tối đa cũng chỉ có thể có cấp 5 thẻ. Diện tích tối đa cũng chẳng qua 10 cây số vuông. Mễ La chương này không gian thẻ chính là thứ nguyên không gian loại hình cấp cao nhất tấm thẻ. Bên trong vô cùng trống trải. Vậy mà giống một tòa thần điện. Ta sau khi tiến vào. Đứng địa phương. Đúng một ngôi đại điện trung tâm. Xung quanh có thể nhìn thấy vô số hành lang cùng trùng điệp môn hộ. Mễ La cố ý không đề cập tới đầu này ma thú cấp cao nhất xưng hô. Đại khái cũng là nghĩ khảo nghiệm xuống lực chiến đấu của ta. Ta đứng tại thần điện trung tâm, cũng không sốt ruột bốn phía đi lại, mà trước yên lặng xem xét chiến lực của mình còn thừa lại bao nhiêu. Gọi ta tương đối an ủi đúng. Tấm thẻ này cũng không có hạn chế năng lực quy tắc. Ta có thể động dụng thực lực hết thảy như cũ. Lôi tàng đảo thượng ma thú đều bị yếu hóa. Mặc dù nhìn có thể cùng sử dụng đồng cấp chiến kỹ mạo hiểm giả cùng so sánh. Trên thực tế là bởi vì tại chủ đề thế giới bên trong. Những người này công ma thú lực lượng có bổ trợ. Nói một cách khác, trên đảo ác ma có thể đạt tới thứ 10 cấp ma thú ước định. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 đầu. Đến tột cùng mễ là bắt cái gì khó lường đại gia hòa. Ta thả ra minh giới huyễn điệp. Những minh giới tinh linh bốn phía tán đi. Tòa này to lớn mê cung nhìn càng thêm phổ sở mê cách. Theo một vài bức hình tượng phản hồi về đến. Ta phát hiện cái không gian này xác thực không có vượt qua 10 cây số vuông. Nhưng, không gian độ cao chẳng qua 1 cây số nhiều chút. Diện tích lại lớn để cho người tắc lưỡi. Nếu không phải tinh thần lực của ta vẫn luôn tại chậm rãi đề cao. Khống chế minh giới huyễn điệp năng lực. Đã xưa đâu bằng nay. Đúng là không cách nào dò xét toàn tòa này mê cung thần điện. Chẳng qua tòa này thần bí trong cung điện. Minh giới huyễn điệp đem mỗi một nơi hẻo lánh đều lục soát lần. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì một đầu ma thú giấu chân. Ta cảm giác đầu tiên chính là Mễ La đang đùa ta. Nơi này ngay cả nửa cái quỷ ảnh cũng không có. Nào có cái gì đỉnh cấp ma thú. Mễ La đến tột cùng có dạng gì quỷ kế. Chẳng lẽ hắn thật không tiếc muốn cùng chúng ta khai chiến a? Lúc ấy ta liền muốn rời đi chương này không gian thẻ. Chẳng qua tích lũy kinh nghiệm. Để cho ta ngừng lại xúc động. Ngồi xếp bằng xuống. Tinh tế nghĩ có hay không xem nhẹ chuyện gì. Tại chương này không gian trong thẻ. Ta mơ hồ cảm giác được có chút quái dị. Nhưng lại nói không ra cổ quái ở nơi nào. Đã nghĩ không ra. Ta thẳng thắn gian lận tốt. Ta lượt nghĩ khó giải. Liền phát động thời không thủ tự sĩ năng lực. Chẳng qua tại dự đoán được quá khứ tương lai. Ta còn là không nhìn thấy bất luận cái gì đông tây. Trước mắt xuất hiện vẫn là một tòa thần bí cung điện. Loại năng lực này lần đầu mất đi hiệu lực. Để cho ta cảm thấy tòa này âm u đầy tử khí thần bí cung điện. Đều tựa hồ đang chê cười ta. Đáng chết, con ma thú kia đến tột cùng giấu đi nơi nào. Vì cái gì tại chương này không gian trong thẻ ngay cả thời không thủ tự sĩ năng lực đều mất đi hiệu. Lực, thời không thủ tự sĩ năng lực. Chỉ có thể dự đoán khẳng định không sai quá khứ tương lai. Không cách nào dự đoán kết quả không thể khẳng định sự vật. Bởi vậy mất đi hiệu lực cũng là không tính kỳ quái. Chỉ ta liền không rõ. Chương này không gian trong thẻ có một đầu ma thú. Hoặc là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Hoặc là chính là Mễ La gạt ta. Đành phải hai kết quả. Coi như đoán mò đều có 50% xác suất trúng. Làm sao dự đoán mất đi hiệu lực? Ta không cam lòng lần nữa phát động thời không thủ tự sĩ năng lực. Nhưng lần này kết quả vẫn là, ta như cũ chỉ thấy tòa cung điện này. Không nhìn thấy bất luận cái gì có thể được xưng ma thú. Có thể hoạt động, sẽ thở không ra hơi đồ chơi. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.